Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 74, tại Ứng Thiên Phủ đưa ấm áp. Tháng 12 thời điểm, Ứng Thiên Phủ đã hoàn toàn tiến vào mùa đông, nơi này lạnh không giống với Triệu Nhiên tại xuyên Tây Bắc thời điểm lạnh. Bình thường cảm giác không có gì, nhưng trong phòng ở lâu, sẽ cóng đến lòng bàn chân đau nhức. Kê Minh tự bên trong, phương trượng lớp tu nghiệp các tu sĩ tất nhiên là không sợ loại này rét lạnh. Trong cơ thể của bọn họ pháp lực sớm đã đem thân thể che chở rất khá. Loại trình độ này rét lạnh cơ hồ không phát giác, trừ phi như lần trước Triệu Nhiên bị Trương lão đạo mang theo cổ áo nâng lên chỗ cực kỳ cao. Dưới tình huống bình thường là đông lạnh không đến. Nhưng đạo lục ti như cũ dựa theo quy củ đem mỗi cái phòng lò than cho đưa tới. Ngoài ra còn có 30 cân than củi. Những này than củi đối các tu sĩ vô dụng. Nhưng muốn trả lại trở về. Khẳng định là bị những cái kia tư lại đều tham mặc đi. Thà rằng như vậy, còn không bằng từ giữa bên cạnh lấy ra một bộ phận đến công khai lấy ra đưa cho cần người. Triệu Nhiên cảm thấy quá lãng phí. Ngay tại ba cái lớp tu nghiệp bên trong đều làm động viên. Hy vọng mọi người đem đạo lục ti đưa tới than củi đều thu thập lại. Làm một lần quyên tặng hoạt động, từng nhà đưa cho Ứng Thiên Phủ bên trong đốt không dậy nổi than củi nhà cùng khổ. Huyền Đàn Cung có một cái cùng khổ nghèo khó hộ đại khái danh sách. Triệu Nhiên để bọn hắn đưa một phần Kê Lung Sơn phụ cận danh sách tới. Phần danh sách này trên có chừng hơn 80 hộ, Triệu Nhiên lại để cho đạo lục ti đem tư lại cùng tạp dịch danh sách đưa tới. Có hơn 50 người, hai bên cộng lại, tổng cộng hơn 100 hộ. Thế là, các tu sĩ chia hơn 10 tổ, mỗi tổ phụ trách tới cửa phân phát than củi, hơn 3.000 cân than củi cứ như vậy điểm xuống dưới. Ngoại trừ phân phát than củi bên ngoài. Triệu Nhiên còn đưa ra đề nghị, hy vọng các tổ nhịn hạ tính tình đến gần nhà nghèo khổ gia môn, nhiều hỏi một chút bọn hắn khó khăn, coi như không có thể giải quyết, cũng là một cái tâm hồn an ủi cùng cổ vũ. Đồng thời, hắn còn tự móc tiền túi, hướng tứ quý tiền trang đổi một nhóm gia tĩnh thông bảo. 100 văn một sâu, phân cho các tổ tu sĩ. Để bọn hắn đưa đến các nhà các hộ. Bạc bản thân không có nhiều, tổng cộng không đến 20 lượng, nhưng hiệu quả lại vô cùng tốt. Lê Đại Ẩn nghe nói về sau cũng đi theo học tập. Đổi 100 sâu, đem Tử Kim Sơn xung quanh bách tính nhân gia cũng đưa toàn bộ. Chuyện này tại Ứng Thiên Phủ bên trong vẫn là đưa tới không ít người chú ý. Mỗi người nói một kiểu, khen chê không đồng nhất. Có ít người nói đây là đại hảo sự, cũng có chút người thì khịt mũi coi thường, cho rằng thuần túy là giảng pháp đường đám này tu sĩ ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm. Rảnh đến hoảng, càng có người cảm thấy, cái này hoàn toàn là mua danh chuộc tiếng, mời mua lòng người, những lời nói bóng gió này cũng phản hồi đến Kê Minh Quan bên trong. Đối với cái này, Triệu Nhiên giải thích là, nhiều khi, có một số việc làm nhìn như không có gì đại dụng, lộ ra hình thức nặng như nội dung, nhưng trên thực tế thường thường thật đúng là thiếu không được loại hình thức này. Làm thập phương tùng lâm phương trượng nhóm, từng cái thân cư cao vị, có này một cọc, đối với thập phương tùng lâm tục đạo nhóm sẽ đưa đến làm mẫu dẫn dắt tác dụng. Rất nhanh, Triệu Nhiên liền đạt được xác minh. Thượng Tam Cung bắt đầu phát động các tu sĩ cho bách tính đưa tặng than củi. Đặc biệt Triều Thiên Cung nhất là nô nước tấp nập. Triệu Nhiên không biết Chu Tiên Kiến ra tại dạng gì dụng tâm. Nhưng hắn càng coi trọng hành động cùng kết quả. Đối Thượng Tam Cung cử động lần này biểu thị ra khẳng định. Linh Tế Cung Xuân Phong cùng Quan Vân cũng bị cấp trên chỉ định tặng than nhiệm vụ. Hai cái này đạo nhân một bên mắng đạo lục ti giảng pháp đường đám này các tu sĩ giả nhân giả nghĩa. Một bên trang hai giỏ than củi, từng nhà cho đưa qua, bọn hắn thời gian đang gấp, căn bản sẽ không như Triệu Nhiên bọn hắn như vậy sau khi đi vào hỏi han ân cần. Nghe một chút mọi người khó khăn, cổ vũ người khác tích cực thờ phụng đạo tôn loại hình, mà là một bên trắng trợn đàm luận hai ngày này đi nơi nào chơi đùa. Một bên ngay cả đạp mang mắng để người ta ra môn gọi mở. Đem than củi trực tiếp ném liền nghênh ngang rời đi. Mở cửa, cho đạo gia mở cửa. Mau mau, không phải đạo gia đạp cửa à. Đạo trưởng lão gia, ngài đây là, đừng nói nhảm, tiếp lấy. À, đây là, Xuân Phong đạo huynh, Tổn Chi đạo hữu bên kia khi nào mới có thể cho cái tin chính xác. Họ Triệu đều đến ứng trời năm tháng, chúng ta thế mà không làm gì được hắn, đây không phải vô cùng nhục nhã sao? Tổn Chi huynh nói, Lê Viện Sứ để hắn chú ý đại cục, lúc này không nên khinh động, nhưng chúng ta thù này làm sao bây giờ? Cái này đều đã bao nhiêu năm? Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ta nhưng đợi không được 10 năm. Khẩu khí này một mực giấu ở trong lòng. Khó chịu, là nhà này sao? Có chút không phân rõ. Ta đếm xem đây là thứ mấy nhà. Mặc kệ, đừng chậm trễ công phu. Mở cửa, tranh thủ thời gian cho đạo gia cút ra đây. Đạo trưởng lão gia giơ cao đánh khẽ. Tiểu nhân trong nhà không có vật gì. Cút, coi đạo gia là đến giật đồ sao? Hảo tâm cho nhà các ngươi đưa than củi. Bị các ngươi đám này hỏng lương tâm đồ vật khi đạo phỉ rồi. Quay đầu thu thập các ngươi. Đón lấy 10 cân than củi. Đạo trưởng lão gia, tiểu nhân nhà hoàn toàn tài. Mua không nổi a, rất nhanh. Phụ trách 10 gia đình liền đưa xong. Hai cái đạo nhân thoải mái nhàn nhã trở về Linh Tế Cung. Tiếp tục lấy đề tài mới vừa rồi. Xuân Phong nói, Tổn Chi đạo hữu ý tứ, họ Triệu hiện tại là giảng pháp đường bồi dưỡng tu sĩ. Tại ứng thiên địa trên mặt động đến hắn, không dễ giặt thoát hiểm nghi. Đến cuối năm hắn quay lại Tứ Xuyên, chúng ta trên đường chặn đứng hắn. Đến lúc đó tất nhiên là mặc cho ngươi ta xử trí. Quan Vân oán hận nói, kia đến nhìn chằm chằm một ít, cái thằng này có chút lanh lợi. Liền sợ hắn cảm thấy không lành sớm giấu kín hành tung chạy trốn. Xuân Phong nói, yên tâm đi, cuối năm kia hai ngày phái người tiếp cận chính là. Quan Vân nhỏ giọng nói, muốn chưa đến thời điểm giết tính, thi thể hóa, cho tàn hướng trong nước ném đi. Ai có thể tra được là chúng ta làm. Xuân Phân trầm ngâm nói, việc này bàn lại, tự có Tổn Chi đạo hữu chủ trì. Quan Vân nhếch miệng, Vương Tổn Chi làm việc lo trước lo sau. Khó chịu, còn không bằng Tiêu Dao tên kia. Đúng, còn có Lê Viện Sứ. Ta nhìn hắn phẩm tính sợ là có vấn đề. Lưng chừng cỏ, Xuân Phong nói, nói nhỏ chút, hai cái đạo nhân nói chuyện ở giữa liền trở về Linh Tế Cung. Vừa tới cửa cung, đối diện lại đụng phải chủ trì Linh Tế Cung đại luyện sư Lam Đạo Hành. Lam Đạo Hành liếc mắt bế nghễ lấy hai cái đạo nhân. Hỏi, đều đưa xong rồi. Xuân Phong liền vội vàng tiến lên cúi người cười làm lành. Lão nhân gia ngài cũng tại, trời đang rất lạnh, ngài không vào nhà nghỉ ngơi. Tiểu đạo chúng ta đều đưa xong. Rất nhanh, Lam Đạo Hành trong lỗ mũi hừ một tiếng. Lại hỏi, đều là cùng ra ngoài, người bên ngoài làm sao lại không trở về? Xuân Phong cùng Quan Vân hai cái cảm thấy không ổn. Bọn hắn trước khi ra cửa hoàn toàn chính xác nghe Lam Đạo Hành răn dạy. Muốn mọi người đa hướng kê minh quan giảng pháp đường các tu sĩ học tập. Hiểu rõ một chút dân chúng trong nhà khó khăn. Bày bãi xuống thiên tử nhân ái. Nếu như có thể trợ giúp giải quyết, tranh thủ cho người ta giải quyết. Tốt nhất lại cho vài thứ loại hình. Đây đều là từ đạo lục ti bên kia nghe được kinh nghiệm lời tuyên bố. Nghe nói rất được dân tâm, nhưng hai vị này nghe liền vào tai này ra tai kia. Căn bản không để trong lòng, đã không có thời gian đi hái mua cái gì năm lễ tặng người. càng không có nhàn tâm đi cùng đám kia người Sa Cơ thất thế ngồi chém gió. Trực tiếp đem than củi ném đi qua xong việc. Nhưng ai có thể nghĩ tới, bình thường không thế nào quản sự Lam đạo hành, hôm nay thế mà lại tại trước cửa cung chờ lấy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.